có khi tấm thân này phải hy sinh nữa. Không được, nhất định phải khỏe mạnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net